Chinh phục anh chú mặt lạnh. Chương 38. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Con gái dậy rồi à? Quang Châu tự thấy cô đi xuống, ngay lập tức im bặt. Cậu ta không muốn lại tiếp tục gây ấn tượng xấu với cô. Vậy thì chẳng khác nào thuận nước đẩy thuyền. Để cô tiến tới với Lập Khang Dụ, Quang Châu tự sửa soạn lại quần áo. Sau đó hắng giọng nói. Thường Hy, chào cậu. Cậu có nhớ tớ không? Bây giờ Vân Thường Hy giống như một tờ giấy trắng. Nếu cậu ta vẽ lên cho cô những ký ức tốt đẹp thì lúc cô nhớ lại rất có thể sẽ càng ngày càng có thiện cảm với cậu ta. Nghĩ vậy cho nên hôm nay Quang Châu tự mới cố ý ăn mặc đẹp rồi đến nhà cô từ sớm. Vân Thường Hy vẫn còn đang mặc váy ngủ trắng bằng lụa. Trước trán còn lòa xòa vài cọng tóc con. Dáng vẻ mềm mại như nước khiến người khác không khỏi rung động. Cô bước tới cạnh mẹ, nhìn cậu ta một cái rồi lắc đầu. Xin lỗi, hiện giờ tớ còn chưa nhớ gì. Cậu là, tớ là Quang Châu Tự. Trước đây chúng ta chơi với nhau rất thân. Cậu thật sự không nhớ gì hết sao? Vân Thường Hy nhìn vẻ mặt buồn rầu của cậu ta, đột nhiên thấy hơi có lỗi. Cô nhỏ giọng đáp, Quang Châu Tự, cái tên này, nghe rất quen, nhưng mà hiện giờ, tớ chưa có nhớ ra. Mỹ Tuyết Lệ để cô ngồi xuống ghế, sau đó vỗ vai cô, ôn tồn nói, không sao, không sao, hai đứa cứ ngồi đây nói chuyện một lát đi, xem như làm quen lại từ đầu. Phải rồi, Châu Tự, cháu chưa ăn sáng phải không? Cô vào làm cho cháu luôn nhé. Quang Châu Tự cười đến rách cả miệng, vô cùng vui vẻ mà đáp lại. Dạ vâng. Cảm ơn bác gái nhiều lắm ạ, cậu là người lần trước trong bệnh viện hả? Đi cùng với Phi Phi, thấy cô có vẻ vẫn nhớ đến chuyện lần trước cho nên cậu ta chủ động nhận lỗi. Phải, là tớ, xin lỗi cậu, lần trước để cậu thấy những cảnh không hay. Chỉ là tớ hơi giận ông chú kia, là tại cậu không nhớ thôi. Lúc trước, hai đứa mau lại ăn sáng đi nào. Cậu ta còn chưa dứt lời đã bị Mỹ Tuyết Lệ đúng lúc chen ngang vào. Bà đặt hai đĩa thức ăn lên bàn. Sau đó mỉm cười nhìn hai người. Mau ăn thôi, không sẽ nguội mất. Trong lòng Quang Châu tự thầm mắng một câu. Có phải Lập Khang Dụ dùng bùa ngải gì để che mắt mọi người hay không? Tại sao mỗi lần cậu ta định nói ra sự thật bất lợi cho anh thì ngay lập tức sẽ bị người khác chen vào? Con mẹ nó. Cậu ta không cam tâm. Sáng nay Mỹ Tuyết Lệ còn có tiết dạy trên trường. Vì chuyện của Vân Thường Hy mà bà đã xin nghỉ phép quá lâu rồi. Hôm nay không thể tiếp tục nghỉ được nữa. Trước khi bà đi, Quang Châu tự còn xin phép bà cho mình được đưa Vân Thường Hy đi chơi. Mỹ Tuyết Lệ đương nhiên không có ý kiến gì. Chỉ nói đơn giản, cháu hỏi ý kiến Thường Hy nhé. Hai đứa đi an toàn là được. Bà giao lại quyền quyết định cho cô. Bà không muốn ép Vân Thường Hy đi với người mà cô không thích. Quang Châu tự lại quay sang nhìn cô. Vẻ mặt háo hức. Trước đây cậu rất thích đi công viên giải trí. Không phải sao? Lâu rồi chúng ta chưa đi chung đấy. Nghe nói công viên mới vừa xây mở rộng thêm. Còn nhiều trò chúng ta chưa thử lắm. Vân Thường Hy cắn một miếng bánh mì. Hơi phân vân đáp. Hôm nay tớ có hẹn với người khác. Sáng sớm nay anh đã xin phép cả Vân Chính Toàn và Mỹ Tuyết Lệ cho mình được đưa cô đi chơi. Hai người đương nhiên không từ chối. Chỉ nhìn nhau cười ý nhị. Không những thế, anh còn trịnh trọng đảm bảo rằng mình sẽ bảo vệ cô an toàn. Không để cô phải chịu bất kỳ tổn thương nào. Nghe đến đây, Vân Chính Toàn bật cười thành tiếng. Ông vừa uống trà vừa nói. Cậu không cần phải như vậy. Tôi tin cậu. Cậu làm việc cho tôi gần 10 năm rồi. Tôi còn có thể nghi ngờ năng lực của cậu sao? Được rồi, mau đi chuẩn bị đi. Thường Hy chắc cũng sắp dậy rồi đó. Trong lúc cô còn loay hoay không biết nên làm thế nào cho phải phép thì Lập Khang Dụ đã từ cửa đi vào. Thẳng một mạch bước tới sau lưng cô. Quang Châu tự nhìn anh. Sau đó nhìn Vân Thường Hy. Cậu ta nhăn mặt không hài lòng. Giọng điệu khó chịu. Này... Đừng nói cậu đi chơi với ông chú này nhé. Cô còn chưa kịp đáp lại. Lập Khang Dụ đã quăng cho cậu ta một ánh mắt đầy chế giễu. Ồ, ông chú, Có vẻ cậu thích gọi tôi như vậy nhỉ? Thằng nhóc thối. Cái đi em. Chú gọi ai là thằng nhóc thối? Quang Châu tự đứng hẳn dậy. Trên đầu bốc lửa giận nghi ngút. Lập Khang Dụ vẫn mảy may không quan tâm. Anh nhếch mép cười một cái. Sau đó nhẹ nhàng đáp lại. Đừng ồn. Cô ấy cần yên tĩnh. Chênh lệch chiều cao khiến khí thế của Lập Khang Dụ lấn át hẳn cái ngông cuồng của Quang Châu Tự. Hơn nữa, bộ dạng bình tĩnh như không của anh khiến cậu ta phút chốc biến thành ngựa non háu đá. Vân Thường Hy thấy hai người như sắp cãi nhau. Bèn lên tiếng giảng hòa. Được rồi, không thì ba chúng ta cùng đi. Có được không? Quang Châu Tự trừng mắt nhìn cô. Cậu ta tức đến độ nói không xuông. Cậu, chú... Đi chung cái gì chứ? Già như vậy còn vào công viên giải trí làm gì? Lập Khang Dụ không hài lòng. Anh nhíu chặt mày, định tiến tới nói rõ ràng với cậu ta. Nào ngờ Vân Thường Hy đã nhanh hơn một bước. Nắm lấy cổ tay anh kéo ra sau lưng. Cô lên tiếng bênh vực. Cậu không thể nói vậy. Cho dù cậu không đồng ý, thì chú ấy cũng là vệ sĩ của tớ. Tớ đi đâu cũng phải có chú đi theo. Nếu không thì cậu tự đi đi. Lập Khang Dụ nhìn cô gái nhỏ trước mặt đang bảo vệ mình. Trong lòng dâng lên cảm giác hạnh phúc vô cùng. Được rồi, anh không thèm chấp cậu ta. Đồ nhóc thối. Cách chương.